Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 318, chương 3177, điên cuồng tuyệt vọng. Khó mà làm được, thấy bọn nó đã dày vào thế giới này thành dạng gì. Thế giới của nàng phải đổi phương thức, thay mạch suy nghĩ, ví dụ như Tổ Nguyên Sơn như thế, núi Sáng Thế, núi U Minh, núi Bá Vương. À, Dạ An Nhiên vừa mới mặc sức tưởng tượng rất nhanh đã bị kích thích kịch liệt phá tan. Thân thể kiều nộn trắng nõn không tự chủ, mà cuốn lấy Khương Nghị. Hai tháng sau, Khương Nghị, Cuồng Lan cùng Dạ An Nhiên rời khỏi thế giới, đi tới trong không gian hư vô. Lần này không làm kinh động bất cứ kẻ nào, cũng cố ý tránh khỏi sinh mệnh nữ đế và yêu đồng. Sau khi Khương Nghị kỹ càng giới thiệu suy nghĩ của mình, Cuồng Lan tiến vào thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên. Các nàng không có vội vã dung hợp, mà là đầu tiên cảm nhận lẫn nhau tồn tại, tiến hành tiếp xúc đơn giản. Đây nhất định là một quá trình dài dằng dặc mà phức tạp, các nàng cần một chút xíu thích ứng, một chút xíu phát động. Khương Nghị ngoài miệng nói chỉ là thử một chút, nhưng kỳ thật trong lòng lại tràn đầy chờ mong, cũng có lòng tin nhất định. Loại dung hợp này, nói phức tạp khẳng định phức tạp, nói đơn giản, ngược lại là có thể thành. Cái chủng loại phản ứng khi nam nữ kết hợp kia, một tiểu gia hỏa tiến vào một đại gia hỏa khác, sau đó bắt đầu phát dục cùng trưởng thành phức tạp, nếu quả như thành thật. Một cái thế giới hoàn toàn mới đang ra đời ở trước mặt hắn, nếu quả như thành thật, Cuồng Lan mạnh hơn kiếp trước, trở thành thiên của thế giới mới, thậm chí còn là thiên mạnh hơn. Nếu quả như thành thật, Dạ An Nhiên chính là chủ nhân thế giới, có được lực lượng cường đại không có gì sánh kịp. Nếu quả như thành thật, cuộc chiến sát thiên lần này, bọn hắn có phần thắng tăng lên tới chừng 5 phần. Nếu quả như thành thật, thế giới này sẽ trở lại quỹ đạo, thế giới mới bồng bột phát triển, hai thế giới phối hợp lẫn nhau. Không sợ vũ trụ thâm không cường đại uy hiếp. Cho nên trận dung hợp này, cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa phi phàm. Cùng lúc đó, sâu trong vũ trụ, trong bóng tối mênh mông vô ngần, Bạch Hổ Đế Quân đang tức giận gào thét. Một trận lưu vong thâm không, không chỉ có trọng thương hồn phách, tàn phá sinh cơ của hắn, càng quan trọng hơn là lưu đầy mấy trăm triệu cây số, thậm chí là một tỷ. Hắn hoàn toàn không tìm thấy đường trở về, bóng tối mênh mang, vô biên vô hạn, không có phương hướng. Không có ánh sáng, loại cảm giác cô độc, cảm giác tuyệt vọng trong thâm không kia, để vị đế quân cao ngạo hắn đây suýt nữa, đã sụp đổ. Nếu như lúc bắt đầu có thể tỉnh táo lại, cẩn thận tìm kiếm, cẩn thận cảm ngộ, có lẽ còn có thể tìm tới phương hướng. Nhưng lúc ấy hắn vẫn còn ở trạng thái bùng nổ, ý thức hỗn loạn, mạnh mẽ đâm tới trong thâm không vô tận, không biết vọt lên bao nhiêu dặm. Đến mức rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, thì đã triệt để mất phương hướng. Hắn tức giận khi Khương Nghị lưu vong hắn lo lắng tình huống tại chiến trường Thiên Khải, hắn tuyệt vọng trước an nguy của Bạch Hổ Đế tộc, lại tăng thêm thân thể cùng linh hồn suy yếu, để hắn lang thang trong thâm không vô tận đến nay. Trống, trống, trống, tiếng gào thét hùng hậu phiêu đãng trong bóng tối vô tận, tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng, cũng mang theo kiêu ngạo và tôn nghiêm sau cùng. Bạch Hổ Đế quân gần như có thể tưởng tượng, cách cục thiên hạ đã kịch biến, Khương Nghị đã trọng chỉnh Cửu Châu thập tam hải. Mà Bạch Hổ Đế tộc không phải là bị nuôi dịch, chính là bị đồ sát. Trống. Bạch Hổ Đế quân khô gầy như củi, đứng trong bóng đêm gào thét với thâm không, cô độc, tuyệt vọng, mê man, để hắn ngạt thở. Trống. Bạch Hổ Đế quân không biết mình đã bị lưu vong bao lâu, cô độc cùng hắc ám kéo dài, để hắn cảm giác khả năng đã qua 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm. Trống. Bạch Hổ Đế quân cảm giác mình vĩnh viễn tìm không thấy đường trở về, nếu như chết tại thâm không. Hắn nên tính là đế quân bi tình nhất từ xưa đến nay đi. Trong tháng chốc, Bạch Hổ Đế quân thấy được một đoàn sáng rực lấp lóe ở phương xa. Là tinh thần sao? Bạch Hổ Đế quân lắc đầu, trong bóng tối chính là không bao giờ thiếu tinh thần, đó là ánh sáng duy nhất, nhưng cũng là ánh sáng không có hy vọng, càng khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng, đoàn sáng này càng ngày càng hừng hực, như là đại dương mênh mông lao nhanh, sôi trào trong thâm không, rung động cả hắc ám. Cổ lão hành khúc, vang vọng vũ trụ. Sát âm mênh mông, trung động cổ kim, Bạch Hổ Đế quân chậm rãi quay đầu, con người tiếp tục phóng đại, huyết dịch khắp người đều nhận cái hành khúc cùng sát âm kia kích thích mà trở nên nóng bỏng. Cái đó là, ảo giác sao? Bạch Hổ Đế quân khó có thể tin mà nhìn qua đoàn ánh sáng dâng lên đến, ở trong đó vậy mà lại lóe ra cái bóng mơ hồ. Ầm ầm ầm, ánh sáng lao nhanh, lộng lẫy mà chói mắt, nó hành giá thâm không, như là từ bên bờ xa xôi kia tới. Một thân ảnh oai hùng mạnh mẽ rắn rỏi, như ẩn như hiện ở bên trong ánh sáng chói mắt, hắn cự thú thần bí cưỡi màu xanh thẳm, khoác trên người chiến giáp hoàng kim, trong tay mang theo chiến đao màu đen, toàn thân hắn tản ra ba động khủng bố tuyệt luân, như là tuần thiên giả tuyên cổ bất hủ, vượt qua vạn cổ mà tới. Mèo trắng nhỏ, ngươi lạc đường. Thân ảnh cưỡi bên trên cự thú uy phong lẫm lẫm, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Hổ Đế Quân khô gầy. Bạch Hổ Đế Quân cảm nhận được áp bách đến ngạt thở, như nhịn không được liền muốn thần phục, nhưng hắn ánh mắt hơi rung nhẹ, chuyển hướng ánh sáng đại đạo sau lưng thân ảnh. Nơi đó còn có thân ảnh khác lấp lóe, một bóng người khôi ngô to lớn, giống như thiên nhạc, tràn ngập khí thế khủng bố trấn áp hồng hoang. Kinh người hơn chính là xung quanh hắn lại cuốn quanh lấy ba con cự long, một con toàn thân kim hoàng, một con đen như mực, một con ngũ sắc thập quan, thình lình đều là huyết mạch đế tổ. Cự long cao ngạo vậy mà lại như linh xà cuốn quanh lấy hắn, bá liệt lại dịu dàng ngoan ngoãn, giống như chiến sủng. Một người phong hoa tuyệt đại, lưng đeo thiên luân, cầm quyền trượng trong tay, tôn quý cùng uy nghi cực điểm. Tọa kỵ của nàng lại là cự điểu bộ dáng giống thiên bằng, dương cánh vô biên, đầu sinh 10 mắt, sôi trào sóng triều hỗn độn ngập trời, diễn biến vạn vật thế giới. 10 mắt sinh huy, như là trong lúc triển khai chính là 3 ngày cùng đêm tối giữa thế gian. Một kẻ quá dị xấu xí, 3 đầu 6 tay, toàn thân treo đầy xiềng xích, đi lại nặng nề, xiềng xích dài không biết mấy vạn mấy chục vạn dặm, cuối cùng kéo lấy 3 ngôi sao. Một ngôi sao trắng tuyết duy mỹ, một ngôi sao bạo động lôi đình, một ngôi sao tĩnh mịch như vực sâu. Đường kính mỗi ngôi sao đều chừng mấy chục vạn dặm. Một người khô gầy như củi, hơi có vẻ mệt mỏi, xếp bằng ở trên tế đàn hắc thạch, minh tưởng ngủ say, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức ba động gì, giống như là bộ tử thi khô già. Nhưng, chiến thú kéo động tế đàn hắc thạch, rõ ràng là năm tôn, Bạch Hổ. Bạch Hổ Đế Quân hoảng hốt, không phân rõ mộng cảnh hay là hiện thực. Ngươi muốn về nhà sao? Chúng ta vừa hay tiện đường. Khi nam tử cầm đầu đang nói chuyện, nam tử khô gầy trên tế đàn hắc thạch phía sau lại mở mắt lên, tập trung vào Bạch Hổ Đế Quân. Đầu tháng 3 năm 29, thôn Thiên Ma hoàn toàn diện hư hóa. 5 tháng sau, Hồng Hoàng Thiên Long theo sát phía sau hoàn thành hư hóa. Đại tạc đã không thể chờ đợi, cho nên vẹn vẹn chuẩn bị nửa tháng, liền thúc giục Khương Nghị giáng lâm thiên kiếp. Trải qua Hồng Mông Phong Bia tiếp tục tẩy lễ, huyết mạch của đại tạc đã triệt để biến đổi, càng sớm cùng pháp tắc sinh ra chân dung mãnh liệt. Cho nên hắn rất tràn đầy lòng tin đối với việc nghênh đón thiên kiếp. Thứ hắn tìm kiếm chính là Khương Nghị kéo dài rèn luyện như thế, rèn luyện chiến khu đến cực hạn, xem thiên kiếp như lịch luyện sau cùng trước khi xưng đế. Ngày 21 tháng 3, Hồng Hoàng Thiên Long đi đến Đăng Thiên Kiều, tiếp nhận lôi kiếp rèn luyện dài đến 4 đêm, rốt cuộc cũng bước đến cực sâu đế cảnh, kích thích mãnh liệt, cũng đánh thức cánh cửa vĩnh hằng. Khương Nghị tùy theo toàn diện tiếp quản vĩnh hằng đại pháp tắc, thời gian đi đến kỷ nguyên năm 30. Khoảng cách kỳ hạn 3 năm yêu đồng nói càng ngày càng gần. Mặc dù yêu đồng nói chính là trong vòng 3 năm, 5 năm trở lên, nhưng bọn người Khương Nghị thật sự không dám chủ quan, dù sao qua kỳ hạn 3 năm, người giết trời cũng có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Bọn hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn trong vòng 3 năm, mới có thể bảo đảm thời điểm lọt vào tập kích, có thể kịp thời ứng đối. Thế nhưng, bọn người Đông Hoàng như ảnh còn không có hoàn toàn hư hóa, cùng Lan, cùng Dạ An Nhiên. Mà Khương Nghị ký thác toàn bộ hy vọng càng không có sinh ra dung hợp mong muốn. May mắn duy nhất chính là, sinh mệnh nữ đế đã tỉnh lại cánh cửa yên diệt, cánh cửa hỗn loạn, còn có cánh cửa cứu thuộc cho Khương Nghị. Để sau khi Khương Nghị tại Vĩnh Hằng Đại Pháp Tắc, lần nữa tiếp quản hệ thống Tam Đại Đại Pháp Tắc, đến tận đây, còn sót lại vận mệnh thiên môn, thời gian thiên môn, cùng ngũ hành thiên môn không có thức tỉnh. Cánh cửa sinh mệnh ôm lấy chờ mong cao nhất đối với vận mệnh thiên môn, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời quá mức. Về phần thời gian thiên môn, từ sau khi thời gian thiên toa bị đoạt đi, nó đã ngủ say chiều sâu, muốn tỉnh lại, khó hơn lên trời, trừ phi là xuất hiện kỳ tích, cánh cửa sinh mệnh đều bỏ toàn bộ tinh lực vào bên trên cánh cửa ngũ hành, chỉ cần có thể gom góp cho Khương Nghị 10 hệ thống đại pháp tắc, cũng coi như có sức đánh một trận. Gần cuối tháng 3, mắt thấy kỳ hạn 3 năm, còn lại nửa năm, Khương Nghị cũng đã bắt đầu gấp, Hồng Võ Thiên Thần đến rồi. Đông Hoàng càng tìm được thế giới ngũ hành trong thâm không, hô hoán gọi Khương Nghị đang ở bên trong, hắn bán đế rồi. Khương Nghị rời khỏi thế giới ngũ hành, 3 tháng trước đã toàn diện hư hóa, bây giờ rốt cuộc, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đông Hoàng càng rung động, thật không dễ dàng vị Hồng Võ Thiên Thần kia bước lên sư thần cảnh, đều đã gần ngàn năm, trước đó vẫn mãi áp chế, không dám tùy tiện mạnh lên, để tránh chết tại Đăng Thiên Kiều, bây giờ hưởng ứng hiệu triệu, điên cuồng tu luyện. Rốt cuộc cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, bọn người như ảnh đâu? Khương Nghị mở ra không gian, trở về Thương Huyền, như ảnh, Lý Dần, Đại Vương, đều hơn 9 phần, Nhưng bộ phận cuối cùng kia quá khó, cụ thể lúc nào có thể hoàn toàn hư hóa, thì thật khó mà nói được. Tuy nhiên viên vô hạn tạo hóa đan thứ 5 của Đan Hoàng ra lò, đã đưa cho Như Ảnh, nhìn có thể khích lệ tới trình độ nào đó. Chẳng phải viên thứ 4 hẳn là cho Như Ảnh sao, cho ai? Cái này, làm sao, có cái gì không thể nói? Không phải ta không thể nói, là Đan Hoàng không nói. Lúc ấy rõ ràng đã thành công, cái mùi thuốc kia đều tràn đầy sĩ thiên giới, kết quả lại nói luyện đang thất bại. Khương Nghị Kỳ quái liếc mắt nhìn Đông Hoàng Càn, vô hạn tạo hóa đang quý giá lại hữu hiệu, đối với kích phát huyết mạch mà nói là có uy lực cực lớn. Đối với Như Ảnh cùng bọn người Lý Dần mà nói không chừng còn kém một phần kích thích cuối cùng này, Đan Hoàng đang làm cái gì? Mau đi đi, Tinh Linh Đế Quân và Khương Thương đều đã tới, muốn cùng nhau chứng kiến Hồng Võ Thiên Thần đột phá. Đông Hoàng Càn rất rung động, trước đó đều cho rằng tài nguyên sung túc, lại có Khương Nghị chỉ dẫn, tất cả người hư hóa trong 3 năm xưng đế đều không có chút áp lực nào. Kết quả đến bây giờ còn kém 5 người, Tử Kim Cự Long, Đông Hoàng Như Ảnh, Lý Dần, Đại Vương, Kiều Vô Hối. Xưng đế thật sự quá khó khăn, Khương Nghị đi tới Đăng Thiên Kiều tại Thiên Khải Chiến Trường. Từ sau khi bắt đầu trù hoạch kiến lập vạn thế, Khương Nghị cũng không có dẫn dắt lôi kiếp tại Thương Huyền, phạm vi ảnh hưởng quá lớn, tính hủy diệt quá mạnh, cho nên sau khi biến đổi, đều là tại Đăng Thiên Kiều Thiên Khải, Thiên Nhi Nữ Hoàng, Thủy Trọc Yêu, Tinh Linh Tộc cùng các cường giả linh tộc đều tới. Hồng Võ Thiên Thần đứng ở ngoài cấm khu Đăng Thiên, tâm thần bất định lại khẩn trương. Tinh Linh Đế Quân Hầu ở bên cạnh hắn, giới thiệu với hắn tình huống cần chú ý, khích lệ phải có lòng tin đối với mình. Chuẩn bị xong chưa, ta muốn bắt đầu. Khương Nghị giáng lâm Đăng Thiên Kiều, tận lực áp chế thiên uy, nhưng vẫn mang đến cho đám người cảm giác áp bách sợ hãi. Chuẩn bị xong, Hồng Võ Thiên Thần thật hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Đế Quân cùng Khương Thương đều nắm tự nhiên pháp tắc trong tay. Nếu như ngươi còn muốn cùng hưởng, sẽ có chút khó. Cho nên, cần phải chuẩn bị tâm lý. Khương Nghị nói một câu đơn giản để Hồng Võ Thiên Thần vừa mới nhấc lên tinh thần trong nháy mắt đã khẩn trương lên. Tinh Linh Đế Quân im lặng, không thể nói câu cổ vũ hay sao, ví dụ như có ta, đừng sợ. Bắt đầu đi, Khương Nghị dậm chân phóng lên trời, lấy vạn kiếp đại pháp thắt dẫn động lôi kiếp, trải rộng ra lôi vân vô tận ở xung quanh Đăng Thiên Kiều. Đối với việc Hồng Võ Thiên Thần biến đổi, kỳ thật hắn vẫn luôn lo lắng. Ngũ hành đại pháp thắt liên quan đến hình dáng thế giới, bao gồm cả ngũ hành, tự nhiên, hỗn độn, âm dương, bát quái. Chính loại diễn sinh pháp thắt. Số lượng nhiều gần với 10 loại diễn sinh pháp tắc của Tử Vong Đại Pháp Tắc, trong đó, ngũ hành, tự nhiên, hỗn độn ba loại diễn sinh pháp tắc chủ yếu, đều có tiềm lực sinh ra đế quân. Nhưng, ngũ hành và hỗn độn đều quá đặc thù, sớm tại thời kỳ Hồng Hoang đã không có giao phó cho chúng sinh khống chế. Sau này ngũ hành Đại Pháp Tắc ngũ sai, càng là không tiếp tục tặng qua cho chúng sinh, cho dù là Khương Nghị bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng bộ phận lực lượng hai diễn sinh pháp tắc của ngũ hành cùng hỗn độn. Cho nên, chỉ dựa vào một cái pháp tắc tự nhiên này, giống như không đủ để chèo chống Tam Đại Đế Quân cùng hưởng. Kỷ nguyên năm 30, ngày 13 tháng 3, Hồng Võ Thiên Thần đi đến Đăng Thiên Kiều, nghênh đón thiên kiếp rèn luyện. Khương Nghị đứng ở sâu trong lôi hải, kích thích tự nhiên pháp tắc, cảm ứng được Hồng Võ Thiên Thần tồn tại. Cùng lúc đó, sinh mệnh nữ đế du tẩu ở hệ thống thế giới, tìm kiếm ngũ hành thiên môn, cũng hô hoán ngũ hành thiên môn, sâu trong hư vô, sĩ thiên giới im ắng phiêu đãng. Thủy triều hỗn độn bao viên, khí tức ngũ hành lưu chuyển, hình dáng thế giới cùng khí tức tự nhiên đã hoàn thiện. Cuồng lang ở bên trong kéo dài phóng thích pháp tắc, trùng kích thế giới ngũ hành. Cứ như vậy, thiên kiếp cuồn cuộn, chạm đến hệ thống pháp tắc của thế giới. Nữ đế tìm thiên, kêu gọi ngũ hành thiên môn, cuồng lang bộc phát, kích thích thế giới ngũ hành, an nhiên diễn biến. Cảm ngộ lực lượng pháp tắc, tứ phương kích thích mãnh liệt. Tại lúc thiên kiếp mới bắt đầu giáng lâm đã bộc phát ra lôi kiếp khủng bố mạnh hơn dị vãng. Cho dù Hồng Võ Thiên Thần đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có các loại khiêu chiến tầng thứ ba, đã bị nổ xuống Đăng Thiên Kiều, tràn diện thảm liệt khiên động trái tim tất cả mọi người. Cũng may Hồng Võ Thiên Thần không phải là tinh linh sống an nhàn sung sướng trước đó, cũng là đã trải qua rèn luyện tại Đế Thành, nghênh đón qua trận ác chiến Thiên Khải, có ý chí lực, hắn được vạn chúng chú mục, một lần nữa đi đến Đăng Thiên Kiều, đón lấy lôi kiếp tràn ngập đất trời, gian nan lên trời, nhưng lôi kiếp khủng bố, dữ dằn nóng nảy. Như là thiên đạo đang gào thét, như là thiên khải đang chấn động, ngay cả bọn người thiên hậu đang chém giết tại hải vực phía xa đều nhận lấy xúc động, nhào nhau đi thiên khải. Bọn hắn khoa trương coi là, có phải là người giết trời sớm đến hay không? Hồng Võ Thiên Thần khổ không thể tả. Mặc dù đã có chỗ chuẩn bị, nhưng lôi kiếp này cũng quá mạnh rồi. Hắn thậm chí không hiểu rõ mình bị chiếu cố đặc thù, hay là do mình quá yếu. Sau khi lần thứ bảy bị đánh xuống, Hồng Võ Thiên Thần đã triệt để nổi giận. Khương Thương, Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoàng Thiên Long đều lên trời thành công. Ngay cả Huyền Vũ Thái Tổ dưới loại tình huống này đều thành công. Hắn dựa vào cái gì ngay cả tầng cao nhất đều không đi lên được? Đây nào chỉ là mặt mũi hắn, càng là dính đến tinh linh đế tộc. Nếu như lại bị đánh xuống, nếu như ngay cả tầng cao nhất đều không đến được, hắn thực sự là tinh linh làm bậy. Trống, nương theo giả tính gào thét, Hồng Võ Thiên Thần đột nhiên rót vào lực lượng cường đại, khiến lôi kiếp hủy diệt ngạo nghễ lên trời. Ầm ầm, lôi triều trút xuống, thiên khải trung chuyển, tiếng oanh minh kịch liệt nương theo lôi đình giống như mưa to gió lớn, bao phủ lấy chiến khu quật cường của Hồng Võ Thiên Thần. Tinh linh đế quân và đám người đều khẩn trương chú ý, yên lặng cầu nguyện. Rốt cuộc, ngày thứ ba, Hồng Võ Thiên Thần đã tới gần đỉnh lên trời, đổi lại bán đế khác, ngày thứ ba đã bắt đầu ngưng tụ đế khu, vậy mà hắn lại thẳng đến nơi này. Nhưng lôi kiếp kéo dài kích thích, cuồn cuộn đối với hệ thống thế giới to lớn, nhất là Khương Nghị khích lệ, rốt cuộc cũng trợ giúp nữ đế ở bên trong hệ thống thế giới phát hiện tung tích ngũ hành thiên môn. Ta đã trở về. Đối với chuyện năm đó, ta rất đáng tiếc. Ta không nên cưỡng ép tỉnh lại các ngươi, ta không nên giao phó ý thức cho các ngươi, nhưng đã đến nước này, tóm lại chuyện phải có kết thúc. Nhân quả, hư không, vạn kiếp, cứu thục, tử vong, yên diệt, hỗn loạn, vĩnh hằng, đều đã thức tỉnh, bọn hắn giao phó hệ thống đại pháp tắc cho người quản lý mới. Đây là phản kích sau cùng, cũng là kết thúc sau cùng. Mặc dù thời gian sẽ không thức tỉnh, nhưng ta cùng tử vong sẽ toàn lực ứng phó. Mặc dù hắn đã không còn là hắn năm đó. Nhưng thế giới chúng ta tuyệt đối không thể trầm luân như vậy. Ta xem trọng hắn, bọn hắn nguyện ý nếm thử, hy vọng ngươi có thể lại cho thế giới một cơ hội, lại cho ta một cơ hội. Giọng của nữ đế phiêu miểu quanh quẩn không gian pháp tắc thần bí lộng lẫy, truyền hướng ngũ hành thiên môn đang yên lặng. Ngũ hành thiên môn không có trả lời, phiêu miểu mơ hồ, như mộng như ảo, như là có thể quy về vô hình, tản ra vết tích bất cứ lúc nào. Nữ đế yên lặng chờ đợi, đây là điều nàng có thể chờ đợi. Có thể kêu gọi cánh cửa hậu thiên nhất, cũng là quan trọng mấu chốt nhất. Chỉ có ngũ hành đại pháp tắc của ngũ hành thiên môn chân chính giao phó đến trong tay người quản lý mới, mới có thể để cho Khương Nghị có tư cách trực tiếp thao túng lực lượng thế giới bản nguyên. Nguyên nhân trận chiến tranh này bắt nguồn từ ta lại vắng mặt ròng rã trăm vạn năm. Ta thật sự đáng tiếc, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hệ thống thế giới đã thức tỉnh toàn diện, đây là sứ mệnh triệu hoán, chúng ta đều hẳn là nên toàn lực ứng phó. Vận mệnh. Ta đã không còn hy vọng xa vời, thời gian, đã bị trọng thương, ngũ hành, ta thật sự cần trợ giúp của ngươi. Nữ đế chân thành la lên, vang vọng trong hệ thống thế giới. Cùng lúc đó, Hồng Võ Thiên Thần đến đỉnh Đăng Thiên Kiều, hò hét với lôi kiếp chân chính, lôi kiếp sôi trào, trùng kích hệ thống pháp tắc, trung động thâm không. Bởi vì thể chất khác biệt, giờ phút này kêu gọi chính là ngũ hành đại pháp tắc, thỉnh cầu chính là tam đại diễn sinh pháp tắc sở thuộc ngũ hành, hỗn độn cùng tự nhiên. Khương Nghị đứng ngạo nghễ trong lôi triều, lấy tên của trời, dẫn dắt diễn sinh pháp tắc, kêu gọi ngũ hành đại pháp tắc, và an nhiên bên trong thế giới ngũ hành, cuồng lan diễn biến toàn bộ pháp tắc, trùng kích Cẩm Tú Sơn Hà, bạo động thế giới tự nhiên. Một trận đại bạo động xưa nay chưa từng có, một trận ngũ hành triệu hoán tuyên cổ không thấy, rốt cuộc cũng, tỉnh lại ngũ hành thiên môn yên lặng trăm vạn năm, ngũ hành thiên môn từ mông lung đến phiêu miểu, lại đến mơ hồ, cho đến khi thật sự rõ ràng. Ngũ hành, ta cần sự trợ giúp của ngươi, ngũ hành, thế giới này cần ngươi đáp lại, ngũ hành, trận chiến cuối cùng, cho chúng ta chuộc tội. Sinh mệnh nữ đế bỗng nhiên mở ra hai tay, cửu hậu thiên oanh minh, sinh mệnh đại pháp tắc bạo động kịch liệt. Ở sâu trong hư vô này, tại pháp tắc nguyên thủy này, một trà tiếp lấy một trà thiên môn hội tụ. Cánh cửa nhân quả, cánh cửa hư không, cánh cửa vạn kiếp, cánh cửa cứu thục, cánh cửa tử vong, cánh cửa yên diệt, cánh cửa hỗn loạn. Cùng cánh cửa vĩnh hằng, chính đại hệ thống pháp tắc thức tỉnh, dẫn dắt diễn sinh pháp tắc sở thuộc, sôi trào toàn bộ pháp tắc nguyên thủy, trùng kích thế giới rộng lớn, trung chuyển vũ trụ mịt mờ. Ngũ hành thiên môn u u lắc lư, âm vang mở ra. Thời gian qua đi trăm vạn năm, ngũ hành đại pháp tắc toàn diện phóng thích, chuyển giao kỷ nguyên cho người quản lý mới Thái Hoàng Thiên. Ngũ hành diễn sinh pháp tắc cùng hỗn độn diễn sinh pháp tắc sở thuộc ngũ hành đại pháp tắc, lập tức giao phó Thái Hoàng Thiên. Cùng lúc đó, bên trong ngũ hành thiên môn phong cấm trăm vạn năm bát chợt đánh ra năm viên cự thạch, phân biệt tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là lực lượng bản nguyên chân chính. Trăm vạn năm trước, Theo sinh mệnh thiên môn giao phó ý thức cho tất cả thiên môn, diễn sinh bên trong ngũ hành thiên môn sinh ra được ngũ hành tổ sơn có thể diễn biến thế giới ảnh hưởng vạn vật. Sau đó bị thương thiên cướp đi, gỡ ra hệ thống thế giới. Trăm vạn năm yên lặng, ngũ hành thiên môn dựa theo năng lực diễn sinh kinh khủng, lần nữa dựng dục ra khí tức thiên mới, ngũ hành nguyên thạch. Sinh mệnh nữ đế cũng vì đó mà có phản ứng, thiên khí mới. Chẳng lẽ ngũ hành thiên môn không tính là thật ngủ say, từ đầu đến cuối hắn đang dựng dục phản kích sao? Năm viên nguyên thạch, thế giới tự nhiên nguyên thủy trăm vạn năm, so với ngũ hành tổ sơn, chỉ sợ không thua bao nhiêu. Ầm ầm. Tại đỉnh Đăng Thiên Kiều, Khương Nghị tiếp quản ngũ hành đại pháp tắc, đồng thời cưỡng ép thôi động tự nhiên pháp tắc, rót vào lôi kiếp ngập trời, lôi kiếp rút xuống toàn diện, tràn ngập ánh sáng hỗn độn, đánh vào chiến khu hư vô của Hồng Võ Thiên Thần. Đây chính là lôi kiếp tự nhiên, nếu ngươi có thể chống đỡ, cùng hưởng tự nhiên pháp tắc, đây là cơ duyên của ngươi, đây là cơ duyên của tinh linh tộc ngươi, Hồng Võ Thiên Thần, chịu đựng. Tiếng Khương Nghị nghiêm khắc la lên vang vọng trong lôi kiếp, kinh động lấy Hồng Võ Thiên Thần đang lung lay sắp đổ. Đến đây. Hồng Võ Thiên Thần ngẩng đầu lên trời điên cuồng gào thét, dẫn dắt lôi kiếp nhập thể. Cùng lúc đó, ngũ hành nguyên thạch hoành hành thâm không, khuấy động hệ thống pháp tắc, liên tiếp bạo phát, rót vào thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên. Năm viên nguyên thạch là ngũ hành thiên môn hấp thu tài nguyên thế giới trăm vạn năm ngưng tụ ra ngũ hành nguyên thủy, năng lượng to lớn, thuần túy, đủ để tỉnh lại một cái thế giới khô kiệt. Bọn chúng đột nhiên giáng lâm, mang đến cho thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên kích thích không có gì sánh kịp. Ngũ hành đồ đằng, thần thụ thế giới, vậy mà đều tỏa ra sự sống tại thời khắc này, lại tấn mãnh khôi phục, để cái tiểu thế giới hoa mỹ này xuất hiện ba gốc ngũ hành thụ, cuồng lan diễn biến pháp tắc. Rốt cuộc, cũng tại thời khắc này, cùng thế giới ngũ hành sinh ra cộng minh yếu ớt, thế giới ngũ hành chính là Dạ An Nhiên, Dạ An Nhiên chính là thế giới ngũ hành. Thế giới ngũ hành giờ khắc này toàn diện sinh trưởng, kịch liệt diễn biến, như là thế giới nguyên thủy khai thiên tích địa, vạn đạo sơ thành, cũng kích phát Dạ An Nhiên bắt đầu trưởng thành thuộc về mình. Nàng chính thức rời khỏi hệ thống thế giới, khai sáng thế giới của mình. Nàng không còn tuân theo pháp tắc trưởng thành của thế giới này, nàng theo thế giới mới mạnh lên, mà tấn mãnh cường đại. Cuồng lan pháp tắc bắt đầu dung nhập thế giới hoàn toàn mới, khích lệ pháp tắc thế giới mới hoàn thiện, đồng thời cũng đã nhận được phản hồi cường đại. Chính như Khương Nghị mong đợi, Dạ An Nhiên chính là chủ nhân thế giới mới, cuồng lan chính là thiên của thế giới mới. Bọn hắn liên hợp khai sáng thế giới thuộc về bọn hắn. Trận lên trời chiến đạo trong tháng 3 này mang đến vui mừng không tưởng tượng được. Đầu tiên là Hồng Võ Thiên Thần xưng đế, tinh linh tộc có được 3 vị đế quân, chung chưởng tự nhiên pháp tắc. Thứ hai là ngũ hành thiên môn toàn diện ủy quyền, để chính đại diễn sinh pháp tắc phía dưới ngũ hành toàn diện khôi phục, trong đó bao gồm cả ngũ hành cùng hỗn độn có thể sinh ra đế cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa hỗn độn chiến khu sẽ có tiềm lực trùng kích đế cảnh. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên rốt cuộc cũng đã bắt đầu cùng cuồng lan dung hợp pháp tắc, sinh ra khích lệ cùng chung dung mạnh hơn những gì Khương Nghị mong muốn. Tương đương với một thế giới hoàn toàn mới đang thai nghén cùng trưởng thành bên trong hắc ám vô tận, Khương Nghị thật sự kích động. Trực tiếp chuyển dời xí thiên giới đến bên trong thế giới ngũ hành hoàn toàn mới, để bốn gốc ngũ hành thụ liên hợp thôi động thế giới phát triển, lấy tốc độ càng nhanh càng ổn định cơ sở thế giới, diễn biến thế giới hoàn chỉnh, thuận tiện thông báo Ngô Chính Uyên, bắt đầu bế quan bắn vọt, làm lực lượng dự bị. Nếu như có thể thành công, đương nhiên là tốt nhất, không thể thành công, cũng được. Ngươi đang làm gì? Sinh mệnh nữ đế phát hiện vấn đề, trực tiếp tìm đến Khương Nghị. Thế giới mới, Khương Nghị chỉ thâm không phía xa. Trong vũ trụ hắc ám, cách thế giới bên ngoài ngàn vạn dặm, cường quang sôi trào, như liệt diễm đang thiêu đốt, thủy triều hỗn độn mãnh liệt cuồn cuộn, như hàng tỷ ngọn núi lửa đang phun trào. Khí tức nguyên thủy cuồn cuộn trong thâm không, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt như khai thiên tích địa. Mặc dù trước đó thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên diễn biến rất phồn thịnh, nhưng theo pháp tắc vào ở, bắt đầu thức tỉnh toàn diện, nơi đó bắt đầu xuất hiện khí tức âm dương, bắt đầu xuất hiện ánh sáng vận mệnh, nương theo nhân quả tuần hoàn, trí tuệ nảy mầm, càng quan trọng hơn là sinh mệnh cùng tử vong đang thai nghén. Sinh mệnh nữ đế ngóng nhìn thâm không, cảm nhận được ba động thần kỳ ở nơi đó, thể hiện lạnh nhạt chưa từng thay đổi trăm vạn năm qua lại từ biến thành chấn kinh, đó là thế giới ngũ hành. Ở bên trong là cuồng lan. Bọn người Khương Nghị tổ hợp lại còn thành công. Trên mặt Khương Nghị lộ ra nụ cười thản nhiên. Đây là lễ vật ta cho chuẩn bị thương thiên, đủ phân lượng không? Sinh mệnh nữ đế hoảng hốt nhìn nam tử trước mặt, dạng phương thức tư duy gì lại có thể thua diễn ra ý nghĩ kinh thế hải tục như thế này, lại còn để hắn hoàn thành. Thế giới mới a, đó là hệ thống thế giới hoàn toàn mới đang diễn biến, nơi đó sắp hình thành vạn đạo pháp tắc mới, nơi đó sắp diễn biến bước phát triển sinh mệnh có trí tuệ mới, nơi đó sắp mở ra kỷ nguyên chúng sinh hoàn toàn mới. Khương Nghị cười khẽ vài tiếng, nói. Cảm ơn ngươi đề điểm, để cho ta nhiều hơn mấy phần thắng. Sinh mệnh nữ đế nghiêm túc nói. Thế giới không phải sinh ra như vậy, thế giới cần sinh ra hợp lý, càng cần sinh trưởng khỏe mạnh hơn, trong này cũng không thể xuất hiện bất kỳ nhân tố áp đặt can thiệp. Một thế giới chảy xuôi huyết dịch chiến tranh mà thành thuần túy như thế này, nhất định tràn ngập hủy diệt cùng tai nạn, càng nhất định vô cùng kinh khủng, mà cường đại. Nếu như cục diện mất khống chế, rất khó phát triển lâu dài, cho đến vạn cổ dài không, toàn diện sụp đổ. Khương Nghị nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, cũng nghĩ xa. Trước mắt quan trọng nhất chính là ứng đối nguy cơ, là phải sống sót. Sinh mệnh nữ đế trầm mặc, không phản bác được. Khương Nghị nhìn thế giới hoàn toàn mới tấn mãnh diễn biến, nói. Ngươi chú ý tới không, bên trong có chỉ linh hầu. Nó từng theo dạ An Nhiên khế ước, sau khi vào ở thế giới ngũ hành, trước đó nó hấp thu khí tức ngũ hành, bây giờ hấp thu uy lực thế giới, tiềm lực của nó, thực lực của nó, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.